một loại thể ngộ, xuất hiện ở trong lòng Sở Mộ. Hắn đột nhiên cảm giác được, lực lượng vĩnh hằng mới là lực lượng thuộc về kiếm ý thần cấp đỉnh giai nên có. Lực lượng bất diệt, chẳng qua là lực lượng kiếm ý thiên cấp đỉnh giai mà thôi. Vừa rồi Niết Bàn, động tĩnh nhất định rất lớn. Sẽ dẫn tới rất nhiều người của Sa tộc đến đây. Vẫn là dùng các ngươi tới rèn luyện kiếm ý mới của ta đi. Sở Mộ thầm nghĩ một tiếng, ý niệm thoáng động. Áo bào tinh thần xuất hiện ở trên người hắn. Hắn thu hồi linh hồn, lại đưa tay vẫy một cái. Kiếm bia hắc ám bay vào bên trong không gian nhỏ tùy thân. Kiếm bia hắc ám vừa biến mất, bóng tối xung quanh cũng biến mất theo. Màn phòng hộ của Tỳ Thủy Châu xuất hiện ở bên cạnh Sở Mộ. Có vài vết nứt. Sở Mộ nhanh chóng di chuyển, bay nhanh đi trên, giống như một thanh kiếm tách nước biển ra, nhanh vô cùng. 1000 thước. 900 thước. 800 thước. Càng đi lên, áp lực thừa nhận càng nhỏ, tốc độ lại càng nhanh. 700 thước. 600 thước. Ai? Hai tròng mắt hổ sa lôi bạo bắn ra ra tinh quang sắc bén, vô cùng hung dữ. Ở trong biển, thì lực hải tộc tăng hơn nhiều, có thể nhìn thấy xa hơn, nhìn thấy càng rõ ràng hơn. Tuy rằng Sở Mộ không phải là hải tộc, nhưng hắn luyện qua xem kiếm, đồng thời vượt qua trình tự viên mãn. Ở trong biển sâu này, thì lực của hắn sẽ không kém hơn so với hổ sa lôi bạo. Thời điểm hổ sa lôi bạo phát hiện ra Sở Mộ cũng đã phát hiện ra hắn. Khí tức cảm ứng, khiến cho Sở Mộ biết, đây là một cường giả thánh cấp sa tộc, đồng thời, là cường giả thánh cấp nhất tinh sơ kỳ. Vừa lúc bắt ngươi tới thử kiếm. Sở Mộ thầm nghĩ. Hắn không tự chủ được, có chút hưng phấn. Lúc trước, Sở Mộ có thể chiến đấu với một cường giả sa tộc thánh cấp nhất tinh bình thường. Hiện tại hắn tiến vào cấm địa chân thần kiếm tông, tìm hiểu hơn 1 vạn khối kiếm bia, trải qua cầu thang hư không. Được truyền thừa của kiếm thần tôn tọa, uy năng kiếm pháp đã nâng cao không ít. Thực lực toàn thân càng cường đại hơn. Lúc đó hắn nắm chắc đánh bại sa tộc cường giả thánh cấp nhất tinh lúc trước. Hiện tại, tu vi thành công đột phá đến Niết Bàn bát trọng thiên, thực lực nâng cao hơn rất nhiều. Hắn đã nắm chắc chém giết cường giả sa tộc thánh cấp nhất tinh lúc đó. Kiếm ý bất diệt lột xác thăng hoa trở thành kiếm ý vĩnh hằng. Tuy rằng vẫn không biết được rõ ràng, kiếm ý vĩnh hằng mới rốt cuộc cường đại tới mức nào. Nhưng hắn có thể khẳng định, nhất định phải vượt qua kiếm ý bất diệt rất nhiều. Dưới các loại kết hợp, khiến cho Sở Mộ có lòng tin cực lớn, giết chết được một vị thánh cấp nhất tinh. Hắn có thể cảm giác được, cường giả thánh cấp sa tộc cách đó không xa này, mặc dù chỉ là nhất tinh sơ kỳ, nhưng thực lực chưa chắc sẽ yếu hơn người đã chiến đấu với mình ở Vân Đoạn Sơn. Người này ở trong sa tộc chắc hẳn được coi là một vị thiên tài. Chém giết thiên tài sa tộc, so với chém giết sa tộc bình thường, rất có cảm giác thành tựu. Một tia sáng chói mắt hiện ra. Có một tiếng kiếm dễ nghe vang lên. Kiếm quang rực sáng, rạch ra nước biển sâu, xua tan bóng tối trong biển sâu. Kể cả hơi lạnh trong biển sâu cũng bị tản ra, nghiền nát. Một kiếm đâm ra. Trong đó rót vào kiếm ý vĩnh hằng hoàn toàn mới, dẫn dắt tất cả lực lượng trong thân, độ cao thống ngự, vặn lại thành một. Màu sắc sáng ngời lưu chảy qua phía trên thiên cảm kiếm, phong quang vô tận. Uy năng kiếm lực bát cấp thỏa thích thể hiện ra. Trong mơ hồ, dường như có một tiếng động vang lên. Biển sâu giống như vải vóc bị xé rách, không có gì ngăn cản nổi. Ở đáy biển sâu mấy ngàn thước như vậy, bởi vì áp lực khổng lồ. Khoảng cách mấy chục thước, thậm chí còn hơn nhiều so với khoảng cách mấy ngàn thước bên ngoài nước biển. Trong nháy mắt, kiếm quang sáng ngời vượt qua mấy chục thước biển sâu, xuất hiện ở trước mặt hổ sa lôi bạo. Hai mắt hổ sa lôi bạo cảm thấy chói tới mức đau đớn, giống như bị kim đâm. Hắn vô cùng chấn động kinh sợ, không có cách nào tưởng tượng được, chỉ là một nhân tộc vừa vượt qua Niết Bàn lần thứ 8, tu vi Niết Bàn bát trọng thiên sơ kỳ. Tốc độ kiếm không ngờ sẽ nhanh đến mức như vậy. Đồng thời, lực lượng tập trung cao độ ở trên thân kiếm, khiến cho bản thân hắn tóc gáy dựng ngược, cảm nhận được uy hiếp cực lớn. Quá nhanh, cũng quá mạnh mẽ. Xảy ra thình lình, đánh bất ngờ. Hổ Sa Lôi Bào mặc dù biết đối phương là thiên tài tuyệt thế nhân tộc thậm chí yêu nghiệt, nhưng hắn lại là thiên tài thánh cấp sa tộc, cùng niết bàn cảnh có bản chất khác nhau. Hắn cảm thấy, cho dù là nhân tộc này lại mạnh mẽ tới mức nào đi nữa, cũng không có khả năng đối đầu với cường giả thánh cấp như hắn. Hắn sai. Kiếm quang này quá nhanh, uy năng quá mạnh mẽ, vượt ra khỏi tốc độ phản ứng suy nghĩ của hắn. Hắn căn bản khó có thể né tránh, cũng khó mà chống đỡ nổi. Phục. Một tiếng động vang lên. Kiếm quang xuyên thủng mi tâm của Hổ Sa Lôi Bạo, trong chớp mắt đâm ra phía sau đầu. Kiếm ý đáng sợ, cắn nát linh hồn của Hổ Sa Lôi Bạo. Một kiếm, chém giết thánh cấp. Quá yếu. Vẫn không có cách nào kiểm nghiệm ra uy năng của kiếm ý vĩnh hằng. Thiên trảm kiếm nhanh chóng được thu hồi. Chiếc nhẫn không gian của Hổ Sa Lôi Bạo cũng bị Sở Mộ lấy đi. Sở Mộ vừa thầm nghĩ, vừa bay nhanh vút qua bên cạnh Hổ Sa Lôi Bạo, tiếp tục đi lên. Hắn có thể một kiếm giết chết Hổ Sa Lôi Bạo trong nháy mắt, có một phần bởi vì Hổ Sa Lôi Bạo có chút khinh thường hắn. Nhưng phần nhiều hơn, lại là bởi vì thực lực bản thân cường đại. Nếu không, thực lực chưa đủ, cho dù đối phương đứng cho hắn chém, hắn cũng khó mà lay động. Trên một chiếc phi hạm hình thuyền, chứa đủ 5 người, đang nhanh chóng bay về phương hướng nội lục. Mai Lâm kiếm thánh ngũ tinh đợi ở trong đám người. Làm kiếm thánh ngũ tinh, hắn ở trong một mảnh hải vực này rất nổi danh. Chỉ là hiện tại không có người nào nhận ra được hắn. Bởi vì hắn thi triển luyện tức thuật, thay đổi bên ngoài thay đổi hình thể thay đổi khí tức. Ngay cả tu vi cũng giảm xuống một cấp. Chỉ cần hắn không động thủ, sẽ không bị người khác nhận ra. Từ khi bắt đầu xuất hành đến bây giờ, chiếc phi hạm này đã gặp phải 3 lần lục soát. Đều là đại quân sa tộc lục soát. Đáng tiếc, bọn họ cũng không biết Mai Lâm đã thi triển luyện tức thuật thay đổi. 3 lần lục soát đều thất bại. Cảm ơn. Bạn đang nghe truyện Kiếm Đạo Độc Thần Podcast. Được phát trên website coiam.net. Hải vực quá lớn. Chỉ có 4 vị thánh cấp cao giai mới trực tiếp từng cảm nhận qua khí tức của đám người Sở Mộ sau khi thay đổi. Sau đó bọn họ vì đuổi bắt Sở Mộ, lại tốn rất nhiều thời gian. Đẫn đến đám người Mai Lâm phân tán ra, càng khó lấy tìm kiếm. Cũng chính bởi vì vậy, mới để cho đám người Mai Lâm có cơ hội thoát thân. Nhưng hiện nay còn chưa tới nội lục, còn chưa đủ an toàn. Còn nữa, tung tích của Sở Mộ bị phát hiện. Rất nhiều sa tộc đã đi tới mảnh hải vực kia, càng làm cho cơ hội chạy trốn của đám người Mai Lâm tăng lớn. Thời gian hơn một tháng, vẫn không có tìm được mấy nhân tộc này. Đối với sa tộc mà nói, đây chính là một đả kích khổng lồ. Liên hệ với chủ vẫn còn. Chủ nhân sẽ không có xảy ra chuyện gì. Bên trong một khoang tàu của phi hạm, Mai Lâm âm thầm nói. Ngược lại không phải là nói hắn có bao nhiêu chân thành. Mà bởi vì hắn bị Sở Mộ nô dịch. Nếu như Sở Mộ chết, hạt giống tinh thần lưu lại ở trong tâm thần của hắn sẽ nổ mạnh. Kết quả chính là tâm thần bị thương nặng thậm chí nghiền nát. Đó chính là kết cục trọng thương thậm chí chết. Vì suy nghĩ cho cái mạng nhỏ của mình, hắn tất nhiên là hy vọng Sở Mộ sống sót. Chỗ đáy biển sâu mấy ngàn mét, rãnh biển chật hẹp tối đen một mảnh, lạnh lẽo kinh người. Các chiến sĩ sa tộc căn bản không có cách nào tiến vào trong đó. Bởi vì bọn họ chỉ là sa tộc cao đẳng, còn không có đạt được trình tự thánh cấp. Thực lực không đủ để chống lại sự lạnh lẽo cùng áp lực của rãnh biển. Một đám chiến sĩ sa tộc đông nghìn nghịt xuất hiện ở hai bên của rãnh biển chật hẹp, bao vây lại. Bọn họ đã xác định, nhân tộc kia ở bên trong rãnh biển nơi này. Về phần nhân tộc này làm thế nào có thể tiến vào rãnh biển? Bọn họ cũng rất tò mò. Từng đôi mắt chấp hiện tinh quang, nhìn chằm chằm vào rãnh biển chật hẹp. Một khi có nhân tộc xuất hiện, bọn họ sẽ lập tức động thủ, triển khai công kích mang tính hủy diệt. Ở trong biển, uy năng hải thuật của hải tộc sẽ tăng cường lên gấp mấy lần, trở nên càng đáng sợ hơn. Thời gian trôi qua từng chút một. Bỗng nhiên, một tia sáng có vẻ vô cùng chói mắt, từ dưới rãnh biển chật hẹp xuất hiện. Nó giống như một luồng tinh quang lạnh giá ở trong bóng tối, khiến cho rất nhiều chiến sĩ sa tộc toàn thân run lên. Bọn họ có một cảm giác run rẩy hiện lên từ sâu bên trong linh hồn. Động thủ! Một vị chiến sĩ sa tộc dẫn đầu quát lên. Ở trong nước âm thanh nhanh chóng truyền bá ra, được các chiến sĩ sa tộc khác nghe được. Nhất thời, mỗi một chiến sĩ sa tộc đều ra tay. Hải thuật đáng sợ được công kích ra, trào về phía ánh sáng kia. Bọn họ cảm nhận được, một điểm hàn quang vừa hiện ra này, mang theo sự sắc bén đáng sợ. Sắc bén đáng sợ đó sẽ xuyên thủng xé rách tất cả. Đó là kiếm quang của nhân tộc. Chỉ cần là nhân tộc, không cần để ý là ai, trực tiếp ra tay giết chết. Vô số hải thuật khủng khiếp, đánh về phía một điểm hàn quang này. Hải thuật như rồng, dời sông lấp biển, dẫn đến dòng nước ở sâu bên trong Lam Hải bắt đầu trào dâng. Dòng nước ở mấy ngàn thước sâu bắt đầu khởi động. Lại thêm áp lực và băng hàn của bản thân nó, quy lực kia trở nên vô cùng khủng khiếp. Thân ở bên trong đó, tu vi niết bàn cảnh vẫn không có cách nào tiếp nhận nổi. Chỉ có điều hải thuật này là do các chiến sĩ sa tộc dẫn dắt, áp lực đều đi xuống dưới, sẽ không tạo thành uy hiếp đối với bọn họ. Ngược lại là chủ nhân của một điểm hàn quang này, rất có khả năng ở dưới áp lực kinh khủng chảy loạn này sẽ bị siết chặt, phá thành mảnh nhỏ. Sau khi Sở Mộ chém chết hổ sa lôi bạo, một đường đi lên, tốc độ cực nhanh. Kiếm quang này, tách ra áp lực biển sâu, hiện ra một tia hàn quang kinh người. Sở Mộ đang muốn lao ra khỏi rãnh biển. Trong chớp mắt, phía trên liền xuất hiện vô số hải thuật. Từng con rồng biển, cá mập lớn nhe nanh múa vuốt, muốn hủy diệt Sở Mộ. Hải thuật mang theo dòng chảy loạn, mang theo uy lực khủng bố đánh xuống. Phá! Một tiếng quát khẽ vang lên. Lực lượng toàn thân ở dưới kiếm ý vĩnh hằng thống ngự, một kiếm đâm ra. Mũi kiếm nặng nề điểm một điểm. Lực lượng ngưng tụ thành một điểm tinh quang. Nước biển đang ầm ầm tập kích tới, trong nháy mắt đã dừng lại, văng ra tung tóe, trở nên tán loạn. Dòng chảy loạn của biển sâu đáng sợ. Quy lực kia mạnh hơn so với hải thuật. Nhưng ở dưới một kiếm của Sở Mộ, nó vỡ nát, tán loạn. Cảnh tượng như vậy, khiến những chiến sĩ sa tộc đó khiếp sợ không thôi. Thời khắc bọn họ còn không có phục hồi lại tinh thần, một tia hàn quang đã nhanh chóng phóng đại ở trước mắt, đâm vào mắt, khiến cho bọn họ cảm giác hai mắt dường như bị mũi kiếm đâm trúng, đau đớn mãnh liệt vô cùng. Bọn họ hét thảm một tiếng, vội vàng nhắm mắt lại. Mắt nhắm lại, cũng không mở ra được nữa. Bởi vì kiếm quang lạnh giá kia đã bay nhanh lướt qua cổ của bọn họ, cắt nhỏ. Kiếm ý đáng sợ tập kích vào trong cơ thể, tạo thành phá hủy mãnh liệt, lưu lại ở trong đó, dường như mãi mãi trường tồn. Một kiếm mang theo uy thế vô tận đi lên phía trên, có thể trong nháy mắt giết chết thánh cấp nhất tinh bình thường. Những chiến sĩ sa tộc chỉ là đẳng cấp cao, làm sao có thể chống lại được. Ngay cả ý thức vẫn chưa có phản ứng qua, trực tiếp bị giết chết. Thi thể chìm xuống, mất đi tu vi chống lại. Thân thế mạnh mẽ không nhịn được áp lực ở dưới biển sâu, bị nghiền nát, hóa thành mảnh vỡ máu và thịt. Các chiến sĩ sa tộc phía xa cũng phát hiện ra Sở Mộ. Mỗi người xông qua, thề phải hủy diệt Sở Mộ. Từ xa nhìn lại, Sở Mộ giống như bao vây kẻ địch để tiêu diệt. Một tầng lại một tầng, vô số chiến sĩ sa tộc xông tới bao vây xung quanh. Kiếm quang lóe lên, bất diệt kiếm xuất hiện ở tay trái. Hai kiếm va chạm. Dưới kiếm lực, sóng âm màu bạc khuếch tán ra, âm thanh thanh thúy vô cùng lại ẩn chứa sự sắc bén, giống như kiếm quang hiện ra trạng thái gần sóng nhanh chóng khuếch tán ra, truyền lại ở trong nước biển. Kiếm âm đi qua nơi nào, các chiến sĩ sa tộc đều rung lên, trên mặt đều lộ ra thần sắc thống khổ. Bọn họ chỉ cảm thấy âm thanh tĩnh mịch sắc bén này giống như từng thanh kiếm sắc bén vô hình, đâm vào trong đầu của bọn họ, mang đến thống khổ cực đại. Mục đích của Sở Mộ không phải là chém giết sa tộc, mà là chạy trốn khỏi nơi này. Bằng không tiếp tục đợi nữa, sẽ chỉ càng lúc càng nguy hiểm. Hiện tại, thực lực tăng trên diện rộng, hắn muốn dựa vào thực lực của mình xông ra khỏi vòng vây, thành công thoát thân. Nếu như có thể làm được, đối với con đường tu luyện của hắn sẽ lại là một lần rèn luyện vô cùng tốt, rèn luyện tinh khí thần cảo hắn, đối với đột phá sau này, sẽ đưa đến tác dụng trợ giúp cực lớn. Cho dù cuối cùng bị hải tộc cường giả thánh cấp bao vây xung quanh, Sở Mộ cũng không sợ. Bởi vì hắn có chỗ dựa. Cho dù là có cường giả cấp đại đế ra tay, hắn cũng có thể triệu hồi ra Bạch Linh trợ trận. Chỉ là một vị cường giả cấp đại đế, nghĩ đến chắc sẽ không gây khó dễ với một niết bàn cảnh nho nhỏ như vậy. Nếu không cũng quá mất mặt. Thân hình xoay tròn, song kiếm múa quanh, phong quang kiếm lực bát cấp thỏa thích bày ra. Lực lượng vĩnh hằng phát huy ra đầy đủ uy năng của kiếm ý thần cấp đỉnh giai, phát huy ra đầy đủ, vô cùng khủng khiếp. Nhất thời, một vòng kiếm quang hiện ra hình vòng tròn khuếch tán ra. Sát biên giới kiếm quang này vô cùng sắc bén, giống như mũi kiếm, cắt ra nước biển sâu, trong nháy mắt xuất hiện chân không. Kiếm quang hình vòng tròn chém cắt qua vô số chiến sĩ sa tộc, phạm vi khuếch tán lên đến ngàn mét. Trong mơ hồ, hình như có những âm thanh vang lên. Mỗi một chiến sĩ sa tộc đều bị kiếm quang hình tròn này chặt ngang qua. Thi thể rơi xuống dưới, ở dưới áp lực biển sâu ép tới, hóa thành vô số mảnh vụn máu và thịt, nhuộm đỏ cả một vùng biển. Một đòn chém giết hơn vạn chiến sĩ sa tộc cao đẳng. Thực lực của Sở Mộ, đáng sợ như vậy. Mắt các chiến sĩ sa tộc phía xa nhìn thấy cảnh tượng như vậy, mỗi người đều kinh hãi gần chết, toàn thân sợ đến mức không có cách nào nhúc nhích. Chỉ là một nhân tộc tu vi niết bàn bát trọng thiên, lại có thể một đòn chém giết hơn vạn chiến sĩ sa tộc cao đẳng. Thật không thể tưởng tượng nổi. Quá kỳ diệu. Đây hoàn toàn là chiến lực chỉ cường giả thánh cấp mới có. Niết bàn cảnh đã có thực lực cường giả thánh cấp, thiên phú đáng sợ tới mức nào? Thời khắc suy nghĩ ở trong đầu gần như sơ cứng chậm rãi chuyển động, hai kiếm của Sở Mộ chấn động, kiếm quang sắc bén. Mạnh mẽ lao ra khỏi nước biển phía trên, tốc độ tăng vọt, không có chút áp lực nào dâng lên. Bởi vì động tác của Sở Mộ dẫn đến dòng nước trong biển sâu lưu chuyển kịch liệt, lại một lần nữa hình thành dòng chảy loạn, vô cùng đáng sợ. Trong lúc trùng kích, dòng chảy loạn dường như biến thành thủy long quyển, cuốn lên vô số mảnh vụn máu và thịt, tràn ra. Một đường đi lên, thần ngăn cản giết thần, ma ngăn cản giết ma. Bất kỳ chiến sĩ sa tộc nào ra tay với Sở Mộ, tất cả đều chết vào dưới hai kiếm của hắn. Các cường giả thánh cấp sa tộc tiến sâu vào bên trong rãnh biển lại không biết gì về chuyện xảy ra phía trên. Bọn họ còn đang bận rộn tìm kiếm tung tích của Sở Mộ ở bên trong rãnh biển. Nhưng hải tộc có thủ đoạn đưa tin riêng của mình. Lập tức liền có chiến sĩ sa tộc đưa tin cho các cường giả thánh cấp. Chỉ có điều, càng tiến sâu vào bên trong rãnh biển, áp lực cực lớn. Tốc độ đưa tin cũng bị quấy nhiễu. Càng đi xuống phía dưới, tốc độ càng chậm. Thời khắc Sở Mộ đã tới gần mặt biển, các cường giả thánh cấp sa tộc mới nhận được tin tức. Mỗi người đều sửng sốt ngay người. Bọn họ ở bên trong rãnh biển lục soát tìm kiếm đối phương, còn đối phương lại lao ra khỏi rãnh biển, còn chém giết hơn vạn chiến sĩ sa tộc cao đẳng. Điều này có thể sao? Nghe được tin tức, phản ứng đầu tiên của bọn họ chính là không tin, cảm thấy mình bị trêu đùa. Chỉ là một người tu luyện nhân tộc tu vi niết bàn bát trọng thiên, làm sao có thể có đầy đủ thực lực như vậy, một đòn chém giết hơn vạn chiến sĩ sa tộc cao đẳng. Cho dù là hơn vạn chiến sĩ sa tộc cao đẳng không phản kháng tùy ý cho hắn giết, cũng phải tốn một chút thời gian. Nhưng chiến sĩ đưa tin không có khả năng giả vờ ở trên loài chuyện này. Nói cách khác, người tu luyện nhân tộc kia chỉ có tu vi niết bàn bát trọng thiên, lại có thực lực vô cùng đáng sợ. Thậm chí, có thể sánh ngang với cường giả thánh cấp. Cũng có thể là hắn có bí bảo gì đó. Khả năng sau có phần lớn hơn. Dù thế nào bọn họ cũng không thể nào tin nổi, tu vi niết bàn bát trọng thiên, không ngờ có thể sánh ngang với thánh cấp. Phải biết rằng, đế sa ngọc đệ nhất thiên tài thế hệ trẻ tuổi trong sa tộc, lấy cấp bậc cửu cấp cao giai. Cũng không thể chống lại thánh cấp nhất tinh bình thường mà thôi. Đây đã là yêu nghiệt được tất cả hải tộc đều biết đến. Một nhân tộc, lẽ nào có thể càng lợi hại hơn so với yêu nghiệt của sa tộc? Không quan tâm có tin hay không, các cường giả thánh cấp sa tộc đều phát ra tốc độ nhanh nhất, phóng theo phương hướng đi lên. Lấy tình huống trước mắt, xem ra chỉ dựa vào chiến sĩ sa tộc cao đẳng, căn bản cũng không khả năng ngăn cản được đối phương. Ngược lại sẽ xuất hiện thương vong không cần thiết. Nội lục, Thương Lang hoàn thành nguy nga hùng vĩ, địa vực rộng rãi, tất nhiên là thành thị bền lớn nhất cũng là phồn thịnh nhất trong cả hoàng triều. Vì muốn làm nổi lên tầm quan trọng của Vạn Tông Thịnh Hội, cũng thể hiện ra sự coi trọng của Hoàng thất Thương Lan đối với Vạn Tông Thịnh Hội, lần này địa điểm tổ chức Vạn Tông Thịnh Hội ở ngay bên trong Thương Lan Hoàng Thành. Hơn nữa còn là đi qua Ngọc Thương Đình được Hoàng thất đặc biệt phê chuẩn. Vạn Tông Thịnh Hội, tên cũng giống như ý nghĩa, chính là hơn vạn thế lực tham dự. Địa vực Hoàng Triều Thương Lan rộng rãi, tông môn rất nhiều. Chỉ có điều, cũng không đạt tới con số hơn vạn. Hai chữ Vạn Tông này, lấy một ý nghĩa, phàm là tất cả thế lực lớn nhỏ thuộc về cảnh nội Hoàng Triều Thương Lan, đều có tư cách tham dự. Ví dụ như một ít bang phái, một ít gia tộc v.v. Cuối cùng không thật sự có thể tiến vào Vạn Tông Thịnh Hội, lại là một chuyện khác, dù sao không có cách nào vàng thau lẫn lộn. Toàn bộ cảnh nội Hoàng Triều Thương Lan, tất cả tổ chức thế lực tông môn bang phái và gia tộc lớn nhỏ khoảng chừng mấy vạn. Thế lực cuối cùng thông qua sát hạch của Hoàng Thất, có thể tham dự Vạn Tông Thịnh Hội, chỉ khoảng một vạn, cũng xứng với cái tên Vạn Tông Thịnh Hội này. Những thế lực bị đào thải, tất nhiên rất bất đắc dĩ, lại không dám gây sự. Phải biết rằng, bên trong Hoàng Triều Thương Lan, lực lượng của Hoàng Thất là cường đại nhất. Có người nói Hoàng thất còn có cường giả cấp thánh hoàng trấn thủ. Đây chính là cường giả tuyệt thế vượt qua thánh cấp. Cường giả như vậy, ở bên trong toàn bộ thế giới thâm lam, cũng không nhiều. Cảm ơn. Bạn đang nghe truyện Kiếm Đạo Độc Thần Podcast. Được phát trên website coiam.net. Không có cách nào tham dự, chỉ có thể trở thành khán giả. Hơn vạn thế lực thông qua sát hạch, nhận được tư cách tham dự Vạn Tông Thịnh Hội. Tất cả đều tiến vào bên trong Ngọc Thương Đình. Một Ngọc Thương Đình lớn như vậy, dung nạp đệ tử của hơn vạn tông môn, có vẻ dư thừa. Cũng không thể không tán thưởng một chút về nội tình khủng khiếp của Hoàng thất Thương Lan. Đương nhiên, nơi ở bên trong Ngọc Thương Đình sẽ căn cứ mức độ mạnh yếu của thế lực tham dự để phân chia đối xử. Thế lực càng cường đại, chỗ ở tất nhiên sẽ càng tốt hơn. Chân Kiếm Tông cũng thông qua sát hạch. Tham dự Vạn Tông Thịnh Hội. Chỉ có điều ở trong tất cả tông môn Hoàng Triều Thương Lan, Chân Kiếm Tông cũng không mấy cường đại, thuộc về cấp bậc tương đối thấp. Nhưng nếu như tính luôn thế lực gia tộc, Chân Kiếm Tông lại xem như là tương đối thượng tầng. Tổng hợp lại, ở trên vạn thế lực tham dự Vạn Tông Thịnh Hội, Chân Kiếm Tông thuộc về cấp bậc trung đẳng. Chỗ ở không kém cũng không tốt. Bích Chân Viên chính là nơi ở của Chân Kiếm Tông ở bên trong Ngọc Thương Đình. Lần này Chân Kiếm Tông do trưởng lão Vân Phong dẫn đội. Khách khanh trưởng lão Dương Chân đi theo. Còn chọn lựa ra 10 đệ tử nội môn ưu tú nhất, 10 đệ tử tinh anh ưu tú nhất và 10 đệ tử nòng cốt ưu tú nhất tham dự. Tuy rằng tu vi của trưởng lão Vân Phong chỉ là Niết Bàn Thất Trọng Thiên Đỉnh Phong, không tính là quá cường đại, nhưng trên phương diện xử lý sự vụ lại rất có bản lĩnh. Để hắn dẫn đội là thỏa đáng nhất. Tu vi của Dương Chân là vạn cổ nhất trọng thiên, đi theo làm hộ vệ. 30 đệ tử khác là tới Vạn Tông Thịnh Hội mở mang kiến thức, cũng là người tham dự Vạn Tông Thịnh Hội. Người không có thể tham dự, tất nhiên phải ở lại bên trong tông môn chờ đợi bọn họ trở về. Tông chủ có phải đã gặp phiền toái gì hay không? Đến hiện tại vẫn chưa về. Vân Phong âm thầm suy nghĩ. Môn phái có thực lực như Chân Kiếm Tông còn chưa đủ cường đại. Lẽ ra phải do tông chủ dẫn đội mới phải, huống hồ, trước đó Sở Mộ cũng đã nói sẽ đích thân dẫn đội tham dự Vạn Tông Thịnh Hội. Nhưng bây giờ, từ khi bọn họ đến Thương Lan Hoàng Thành đến nay, đã qua gần một tháng. Sở Mộ lại vẫn không có tin tức gì. Không thể không khiến cho người ta lo lắng. Mà Sở Mộ không ở đây, cũng giống như thiếu đi một người đáng tin cậy. Vân Phong cũng không biết, lúc này Sở Mộ đang ở trên một hải vực trong Lam Hải Đại Sát Tứ Phương. Kiếm quang tách mặt biển ra. Một bóng người, giống như lưu quang sáng chói lao ra khỏi mặt biển, hướng về phía trên không trung. Sau hai hơi thở, từng bóng người phá mặt biển lao ra, trong tay cầm cương xoa hoặc trường thương, đều xông về phía bóng người đã lao ra đầu tiên. Theo đuổi không ngừng chỉ là tự tìm đường chết. Thầm nghĩ một tiếng. Sở Mộ cũng không quay đầu lại. Chỉ thấy tay phải của hắn vung lên về phía sau. Từ một góc độ không thể tưởng tượng nổi, hắn chém ra một kiếm. Vèo. Một tiếng động sắc bén vang lên. Một đạo kiếm quang vô cùng sắc bén, giống như một tia nắng ban mai chém đứt thiên địa, sáng chói đến mức tận cùng, không thể tả nổi. Một tia kiếm quang này giống như tia nắng ban mai, dường như một đường nước trời, kéo dài ra hơn trăm thước. Âm thanh rất nhỏ, lại cực kỳ sắc bén. Từ khi tìm hiểu rừng vạn kiếm bia, bước qua 99 cầu thang hư không, tiếp nhận truyền thừa của kiếm thần tôn tọa, ở trên phương diện ứng dụng về kiếm, lại tăng lên một cấp bậc. Cảnh giới kiếm pháp của hắn mơ hồ có khả năng trùng kích đến trong tâm có kiếm. Giai đoạn cảnh giới trong tâm có kiếm, mạnh hơn so với giai đoạn lúc đầu. Kiếm quang rất nhỏ dài hơn trăm thước, mang theo sự sắc bén không có cách nào hình dung, dường như cắt qua hư không, xông về phía các chiến sĩ sa tộc lao đến truy sát. Trong lúc lặng lẽ không một tiếng động, hơn 10 chiến sĩ sa tộc cao đẳng truy sát đến, thân thể đều bị cắt qua. Ngay cả vũ khí trong tay bọn họ, cũng bị chặt đứt ở dưới kiếm quang kia. Mặt vết cắt vô cùng trơn nhẵn, phản xạ ánh sáng rực rỡ. Tõm tõm tõm tõm. Bọt nước bắn ra. Từng thi thể bị chém đứt rơi xuống phía dưới. Một kiếm chém giết hơn 10 người chiến sĩ sa tộc cao đẳng. Thân hình Sở Mộ tiếp tục lao lên phía trên. Hắn đang vận dụng mượn lực đạt tới một cực hạn. Mượn một kiếm chém ra phía sau này, tốc độ lao lên lại tăng lên vài phần. Trên không trung, có không ít thánh cấp và niết bàn cảnh đang đứng thẳng. Phần lớn đều là nhân tộc. Mỗi người khi thấy được một kiếm vừa rồi của Sở Mộ, các cường giả thánh cấp chấn động kinh sợ. Những người tu luyện niết bàn cảnh lại cảm thấy toàn thân ấn lạnh. Một kiếm dễ dàng như vậy, trong nháy mắt giết chết hơn 10 người sa tộc cao đẳng. Uy lực của một kiếm kia vô cùng đáng sợ. Bọn họ cũng có không cách nào đối đầu. Ban đầu những người này vẫn dự định bắt Sở Mộ, chia một chén súp, hoặc giao cho sa tộc đổi lấy lợi ích lớn hơn. Sở Mộ đánh ra một kiếm kia, khiến bọn họ bỏ đi tham niệm trong lòng. Nhưng tham niệm trong lòng những cường giả thánh cấp kia lại không có bị đánh tan. Người này nhất định là kẻ từng nhận được truyền thừa bên trong cấm địa của chân thần kiếm tông. Những cường giả thánh cấp nghĩ như vậy. Chân thần kiếm tông, đó từng là đại tông môn kiếm đạo cường thịnh nhất. Truyền thừa trong đó khiến không biết bao nhiêu người phải đỏ mắt. Cho dù là những người tu luyện không chuyên tu luyện kiếm đạo cũng vô cùng khát vọng nhận được. Bởi vì một khi nhận được truyền thừa của chân thần kiếm tông, bọn họ có thể chuyên tu luyện kiếm đạo, có chỉ dẫn rõ ràng để tu luyện tiếp, nhất định có thể trở thành kiếm tu vô cùng đáng sợ. Một vị kiếm tu chân chính, thực lực của hắn lại hoàn toàn không kém hơn so với thuật tu. Thậm chí, còn muốn mạnh mẽ hơn một chút. Chỉ đáng tiếc, kiếm tu chân chính quá ít. Trong một vạn người luyện kiếm, có thể một người cũng đã là không tệ. Lam Hải rất rộng rãi, đảo nhỏ rất nhiều, nhân tộc sinh tồn ở trên đảo nhỏ cũng rất nhiều, sẽ không kém hơn so với nội lục là bao nhiêu. Trong này, một phần chuyên tu luyện thuật pháp, một phần đồng thời tu luyện thuật pháp cùng kiếm pháp. Một phần lại là chuyên tu luyện kiếm. Trong đó, người tu luyện chuyên tu luyện thuật pháp là phổ biến nhất, cường đại nhất. Thứ hai lại là người tu luyện đồng thời tu luyện thuật pháp cùng kiếm pháp. Người tu luyện chuyên tu luyện kiếm, thuộc về quần thể yếu thế. Kiếm pháp kiếm đạo ở thế giới Thâm Lam, tương đối yếu kém. Mà chỉ có tu luyện ra kiếm lực, mới có thể đối đầu cùng thuật pháp. Nhưng người luyện kiếm có thể tu luyện ra kiếm lực quá ít. Trên chỉnh thể, không có cách nào đối đầu cùng với hai người khác. Cũng chính vì vậy, kiếm thánh như kiếm Si Lăng Phong Tiếu, Mai Lâm mới có thể nổi danh như vậy. Truyền thừa của chân thần kiếm tông chính là truyền thừa có thể khiến cho người ta trở thành kiếm tu chân chính, là truyền thừa được rất nhiều người luyện kiếm hướng tới thậm chí điên cuồng. Bọn họ làm sao có thể không muốn lấy được nó? Vèo. Một tiếng động phát ra, Sở Mộ rời khỏi mặt biển, bay thẳng lên hơn mấy trăm ngàn thước trên không trung. Thân hình hắn chuyển hướng một cái. Thời khắc muốn hóa thành một đạo kiếm quang đi xa, phía trước lại xuất hiện một người. Dừng lại cho ta. Người kia chính là một người luyện kiếm, thánh cấp nhất tinh. Chỉ có điều hắn không tu luyện ra kiếm lực, bởi vậy không tính là kiếm tu. Thánh cấp như vậy, có thể xem như là yếu nhất bên trong thánh cấp. Người này vung thanh kiếm trong tay lên, một kiếm đâm về phía Sở Mộ. Hắn căn bản cũng không biết trước lúc này, một kiếm của Sở Mộ đã giết chết hổ sa lôi bạo của sa tộc trong nháy mắt. Đây chính là tồn tại còn muốn cường đại hơn so với hắn. Bằng không, hắn tuyệt đối sẽ không làm con chim đầu đàn. Chỉ là một thánh cấp nhất tinh bình thường, cũng dám vung kiếm đối với mình. Khóe miệng Sở Mộ cong lên, hiện ra một nụ cười lạnh. Tốc độ của hắn chợt tăng lên. Trong lúc đó hắn dễ dàng tránh được một kiếm của đối phương. Trong nháy mắt hắn đã tới gần đối phương. Hai kiếm vung lên, giao nhau thành hình chữ thập. Kiếm quang hình chữ thập chói mắt, ẩn chứa uy năng khó lường, lao về phía thánh cấp nhất tinh này. Thân hình Sở Mộ cũng bay nhanh lướt qua bên cạnh hắn. Người này không ra tay chặn lại, khiến cho người khác cảm thấy vô cùng kinh ngạc. Cảnh tượng tiếp theo khiến cho mỗi người đều trợn trừng hai mắt, toàn thân cảm thấy ớn lạnh. Chỉ thấy thánh cấp nhất tinh kia bị kiếm quang hình chữ thập đánh trúng, thân thể chia năm xẻ bảy, rơi xuống phía dưới. Chiếc nhẫn không gian tự động bay lên, rơi vào trong tay Sở Mộ. Một đòn. Chỉ một đòn, liền chém chết một vị cường giả thánh cấp. Cho dù chỉ là cường giả thánh cấp nhất tinh bình thường, cũng là cường giả thánh cấp hàng thật giá thật. Cho dù là cường giả thánh cấp nhị tinh cũng không có dễ dàng ở trong vòng một kích như vậy, chém chết một thánh cấp nhất tinh. Lẽ nào gia hỏa tu vi chỉ mới niết bàn bát trọng thiên này lại có thực lực có thể sánh ngang với cường giả thánh cấp nhị tinh? Sao có thể như vậy được? Phải biết rằng, giữa niết bàn cảnh cùng vạn cổ cảnh lại hai cấp bậc khác nhau. Nếu như nói niết bàn cảnh vẫn là phàm nhân, như vậy vạn cổ cảnh đã vượt qua cấp bậc phàm nhân. Đó là hai cảnh giới sai biệt cực lớn. Ở niết bàn cảnh đã có thể địch nổi vạn cổ cảnh, từ xưa đến nay không phải không có. Nhưng ít ra là cấp bậc niết bàn cửu trọng thiên sánh ngang với vạn cổ nhất trọng thiên. Chỉ là sánh ngang. Tối đa chính là chiếm thượng phong, còn phải bỏ ra cái giá không nhỏ, mới có thể đánh bại vạn cổ nhất trọng thiên. Như vậy đã được coi là yêu nghiệt. Hiện tại, một kiếm tu vi niết bàn bát trọng thiên, lại có thể một kiếm tuyệt sát vạn cổ nhất trọng thiên. Từ cổ chí kim, lần đầu tiên bọn họ nhìn thấy. Nhất định là bởi vì nhận được truyền thừa của chân thần kiếm tông. Thánh cấp nhất tinh này chết đi, làm cho trái tim của những cường giả thánh cấp kia băng giá không thôi. Niết bàn bát trọng thiên, tuyệt sát vạn cổ nhất trọng thiên. Nếu như người này đột phá đến vạn cổ cảnh, chẳng phải có thể lấy tu vi vạn cổ nhất trọng thiên, chém giết vạn cổ tam trọng thiên. Suy nghĩ một chút, đã cảm thấy đáng sợ, thấy ở sâu trong đáy lòng dâng lên cảm giác lạnh giá toàn thân. Nhưng bất chợt, tham niệm lớn hơn nữa lại dâng lên. Nếu như bọn họ cũng nhận được truyền thừa này, chẳng phải thực lực sẽ có bước tiến lớn, đến lúc đó khiêu chiến vượt một cấp thậm chí hai cấp cũng có thể. Nghĩ tới đây, lửa tham niệm bốc cháy lên hừng hực. Trong tròng mắt của mỗi vị cường giả thánh cấp đều bắn ra lửa tham niệm diễm thiêu đốt. Tất cả lên đường lao về phía Sở Mộ. Phía chân trời xanh thăm thẳm, vạn dặm không mây. Một đạo kiếm quang sáng chói, ngay lập tức cắt phá trường không, lưu lại một quỷ tích kiếm quang, kéo dài không tiêu tan. Bất chợt, từng ánh sáng từ phía sau truy kích đến. Phía dưới cũng có từng đạo ánh sáng phá mặt nước biển lao lên không trung, truy kích tới. Kiếm quang đi đầu, chính là Sở Mộ. Hắn dùng song kiếm đánh ra một đòn, chém chết cường giả thánh cấp nhất tinh kia. Sau đó thi triển ra phi thiên ngự kiếm thuật. Tốc độ tăng vọt lên gấp mấy lần. Sở Mộ đã tu luyện phi thiên ngự kiếm thuật tới đại thành. Lại thêm từng trải hai lần linh hồn niết bàn, cường độ linh hồn tăng lên trên diện rộng. Lực thần niệm cũng theo tăng cường lên rất nhiều lần, làm cho cường độ linh hồn Sở Mộ còn vượt qua cả thánh cấp nhất tinh bình thường. Thậm chí có thể sánh ngang với cường giả thánh cấp nhị tinh. Chính bởi vì như vậy, ý niệm thoáng động, hắn liền có thể thi triển ra phi thiên ngự kiếm thuật. Hiện tại phi thiên ngự kiếm thuật đồng thời khống chế mấy thanh kiếm, đối với thực lực của hắn không có biên độ tăng trưởng gì. Năng lực này chẳng khác nào có cũng được không có cũng được. Nhưng ở trên biên độ tăng trưởng tốc độ, lại có trợ giúp cực lớn. Sở Mộ với tu vi niết bàn thất trọng thiên, tốc độ một khi bộc phát ra, sẽ nhanh hơn thánh cấp nhất tinh bình thường một chút. Nằm ở giữa thánh cấp nhất tinh đến thánh cấp nhị tinh. Sau khi hắn đột phá đến Niết Bàn Bát Trọng Thiên, tốc độ tiến thêm một bước nâng cao, đủ để sánh ngang với thánh cấp nhị tinh bình thường. Khi thi triển ra Phi Thiên Ngự Kiếm Thuật, tốc độ của hắn lại một lần nữa nâng cao lên gấp mấy lần, đủ để sánh ngang với thánh cấp tam tinh bình thường. Dưới tốc độ như thế, chỉ thoáng cái hắn đã nét các cường giả dưới thánh cấp tam tinh ở lại phía sau người, đồng thời không ngừng kéo dài khoảng cách. Chỉ có cường giả thánh cấp tam tinh cùng với ngoại tam tinh mới có thể đuổi theo Sở Mộ, thậm chí gần đuổi kịp. Chỉ có điều, ở đây thật ra các cường giả thánh cấp trung giai đuổi theo hắn không nhiều lắm. Thánh cấp cao giai một người cũng không có.